Lúc này, tiếng nói của Vũ Trương vang lên, thiếu gia, bác sĩ Giang đến rồi. Được rồi, mời ông ta vào đi. Cận Thế Phong nói, Thế Phong, cậu dạo này sao vậy? Tôi phát hiện dạo này cậu thực thích gặp tôi đó. Mới đó vài ngày mà đã mời tôi tới. Người chưa đến mà giọng nói đã đến trước, điển hình tính cách của Giang Vô Ngân. Cực phiền, sau đó Yên Lam xem ngoài cửa đi vào, một người thân hình cao lớn, tuấn lãng, phong độ chỉ có thể cùng Cận Thế Phong tương xứng, cả hai đều mê người như vậy. Thấy Yên Lam nhìn chằm chằm vào mình, Giang Vô Ngân nhếch miệng cười, thế nào vị tiểu thư này, cô không phải là ngắm tôi đấy chứ? Vậy có muốn rời khỏi Cận Thế Phong, đến đây với tôi hay không? Cách chương.